Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 136, tùy cơ bảo dương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari như thế thần binh. Chỉ tiếc chính mình sử dụng không được. Chỉ có thể bày quán bán đi. Tô Nhiên suy xét nửa ngày. Như thế vũ khí quá mức biến thái. Vẫn là đừng cùng nãy Du Tiểu Sinh nói. Hiện tại nàng còn thiếu một đống nợ đâu. Này đem vũ khí, nàng ăn không vô. Vì thế, Tô Nhiên yên tâm thoải mái muội hạ. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình bao vây chung kia đôi tinh kim thạch. Biết rõ hệ thống liệu tính. Gia phó bản này đó tinh kim thạch 89/10 sẽ mất đi giá trị. Chỉ có thể đem chi móc ra. Hỏi hướng tù trưởng đại nhân, xin hỏi vật ấy như thế nào xử lý. Tù trưởng vừa muốn tiễn khách, lại thấy Tô Nhiên lấy ra không ít tinh kim thạch. Kinh ngạc chỉ ý vọt tới trên mặt, vội vàng tiến lên một bước, chào lại đây ngó trái ngó phải. Xác thật là tinh kim thạch không thể nghi ngờ. Thiếu hiệp, này sao có thể còn có bao nhiêu dư chi vật? Tù trưởng nghi hoặc hỏi. Hắn biết rõ tinh kim thạch khai quật khó khăn. Mỗi lần núi lửa bạo động là lúc, chỉ biết sản xuất 10 dư viên tinh kim thạch. Nhưng Tô Nhiên trong tay tựa hồ sở thừa không ít. May mắn, nhiều đào ra mấy viên. Tô Nhiên khiêm tốn nói. Ân, tù trưởng suy nghĩ một chút. Thiếu hiệp nhưng có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, tìm thợ rèn đi chế tạo một phen thích hợp ngươi bản chức vũ khí. Đệ nhị, cùng lão hủ trao đổi một chút tùy cơ trang bị, đạo cụ, chỉ là, lão hủ kiến nghị, thiếu hiệp ngài tốt nhất chạy tới vũ khí cửa hàng, đi tìm thợ rèn giúp ngươi chế tạo. Rốt cuộc, tiện tay thần binh chính là không nhiều lắm thấy. Tù trưởng thiện ý nhắc nhở nói, trên mặt kia không tha chỉ ý thật là nồng đậm. Tìm thợ rèn, thôi đi, gia hỏa này thật là cao cấp mồi lửa thạch chính bực bội đâu. Chính mình lúc này tiến đến còn không phải chui đầu vô lưới. Còn có, dung nham bộ lạc thợ rèn có thể hay không chế tạo cốt khí đâu. Tầm thường binh khí chính mình chính là không thể sử dụng. Tô Nhiên nhớ tới kia thực lực khủng bố thợ rèn liền một trận tim đập nhanh. Vị này cường tráng thợ rèn, hẳn là chính là cái này phó bản lớn nhất boss. Nếu người mang trọng bảo, vậy chờ đến lần sau phó bản là lúc. Lại đến sẽ vị này giỏi về ngụy trang thợ rèn tiên sinh. Tù trưởng đại nhân, chỉ là không biết, cùng ngài như thế nào cái trao đổi pháp. Tô Nhiên trực tiếp hỏi. 3 viên tinh kim thạch giao dịch một cái tùy cơ bảo dương. Trang bị tốt xấu cùng không? Toàn bằng vận khí, tù trưởng thấy Tô Nhiên cố ý cùng chính mình trao đổi. Trong lòng thật là kích động. Này tinh kim thạch ở dung nham bộ lạc giá trị hoàn toàn không thua thần giới nhân tộc trung kim cương. Vận khí, Tô Nhiên có một loại muốn la lên một tiếng xúc động. May mắn 13, anh em vận khí có thể kém. Tùy cơ bảo dương, có phải hay không có thể nói. Chính mình có thể từ bên trong đạt được kia uy thế ngập trời bài kim khí. Thậm chí là kia chí cao vô thượng thần ma chi khí. Hô hô. Tô Nhiên hô hấp thô nặng, hắn đối với tù trưởng nói. Tù trưởng đại nhân, tiểu tử nguyện ý cùng ngài giao dịch. Hảo hảo hảo, thiếu hiệp chờ một lát, lão hủ này liền cho ngươi lấy kia tùy cơ bảo dương. Tù trưởng mặt hiện mừng như điên, thiếu chút nữa mất đúng mực. Khụ khụ, tù trưởng đại nhân chờ một lát, ta nơi này còn có không ít tinh kim thạch phải cho dư ngài. Tô Nhiên có điểm thẹn thùng. Cũng không biết lão già này bảo dương có đủ hay không. Còn có, tù trưởng ngẩn ra một chút, liệt khai miệng rộng cười, tốc tốc lấy tới, nhưng phàm là tinh kim thạch, lão hủ đều phải. Tô Nhiên gật gật đầu, từ bàng quang trung bắt đầu không ngừng mà móc ra kia chồng chất tinh kim thạch. Tam khối, năm khối, 10 khối, 20 khối, 30 khối, suốt 36 khối tinh kim thạch. Bị Tô Nhiên đào ra tới, hắn trộm mà nhìn hạ lão nhân này phản ánh, chỉ thấy xếp thành màu ngật đáp tinh kim thạch giống như bảo ngọc giống nhau lẫn nhau chiếu rọi. Kim quang lóng lánh, nhập vào cơ thể lưu quang, trông rất đẹp mắt, như thế nhiều tinh kim thạch xuất hiện ở tù trường chính là trước mặt. Hắn đã trở nên hai mắt đỏ đậm, lỗ mũi đại trương, thở hổn hển như nghiêu. Hắn ngơ ngác mà nhìn này đôi tinh kim thạch, phảng phất đánh mất thiên địa, chỉ còn trước mắt chi bảo bối. Tù trưởng đại nhân, tù trưởng đại nhân, Tô Nhiên thấy lão nhân này thật lâu không có động tác. Đành phải ra tiếng nhắc nhở nói, hắn còn phải nắm chặt thời gian rời đi phó bản đâu. Nếu một cái không khéo, đụng tới thợ rèn, kia chính mình sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Nhiên ngẫm lại liền thận đến hoàng, kia khối cao cấp mồi lửa thạch hắn là cần thiết muốn mang ra phó bản. A, thiếu hiệp, ngươi nói cái gì? Tù trưởng bị bừng tỉnh, mắt hiện mờ mịt, hỏi hướng trước mắt áo đen người chơi. Chỉ là hắn cặp kia trong mắt, thỉnh thoảng lại hướng tới tinh kim thạch đôi nhìn tượng liếc mắt một cái. Tù trưởng đại nhân, có không hiện tại liền giao dịch? Tô Nhiên thiện ý, đối với tù trưởng nói. Úc, như thế, thiếu hiệp thỉnh chờ một lát, tù trưởng đem kia đôi bảo bối tinh kim thạch cấp thật cẩn thận mà thu được bao vây bên trong. Cũng đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được 12 cái tùy cơ bảo dương. Tô Nhiên trong lòng vui vẻ, vừa muốn cáo từ, lại bị tù trưởng cấp một phen giữ chặt. Thiếu hiệp, ngài vì dung nham bộ là con dân trả giá nhiều như vậy. Lại cống hiến như thế nhiều tinh kim thạch, lão hủ trong lòng thật là cảm kích. Tù trưởng chân thành nói. Nói trọng điểm, Tô Nhiên biết, tù trưởng này cử chắc chắn có thâm ý, hắn trong lòng có như vậy một tí xíu chờ đợi. Hy vọng tù trưởng có thể lại lần nữa cho hắn một kiện ám kim trang bị gì. Đều được, thiếu hiệp, vì tỏ vẻ lão hủ trong lòng lòng biết ơn, đặc đem chân quý nhiều năm bảo vật giao phó cùng ngươi. Mong rằng ngươi có thể quý trọng, tù trưởng sắc mặt ngưng trọng, từ trong lòng móc ra một hộp trạng vật phẩm, đưa cho Tô Nhiên vội vàng tiếp nhận, nhìn kỹ, thế nhưng là một cái cao cấp bảo dương. Thiếu hiệp, bảo vật tặng cùng người có duyên, đây là cao cấp bảo dương, cũng không nên cô phụ nó thanh danh. Tù trưởng đại nhân, xin hỏi một câu, bảo dương chìa khóa đâu? Tô Nhiên lật xem cái này cổ xưa bảo dương. Nima, thế nhưng là mang khóa, vô nghĩa, có chìa khóa lão hủ đã sớm mở ra, như thế nào chờ cho tới hôm nay? Tù trưởng sắc mặt một trình, phất tay áo vào nội thất, đến, này nói rõ là muốn đưa khách, Tô Nhiên trong lòng tràn ngập oán niệm, cấp một cái cao cấp bảo dương, không có chìa khóa, làm ca cầm chơi a, nguyền rủa ngươi đại tiện kéo không ra. Theo sau. Tô Nhiên mở ra nhiệm vụ giao diện, lựa chọn rời khỏi phó bản lúc sau. Trò chơi nhân vật nháy mắt từ phó bản trung biến mất. Phản hồi tới rồi nhân tộc hoàng thành trong vòng. Tô Nhiên lần đầu tiên phó bản chi lữ. Thu hoạch pha phong, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô hoàn thành 35 cấp dung nham bộ lạc phó bản. Đạt được thêm vào kinh nghiệm giá trị 10.000 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp. Cấp bậc tăng lên một bậc, hô, thật không dễ dàng, hiện tại thăng một bậc thật là quá chậm, Tô Nhiên đem thuộc tính điểm đều thêm ở ma công thượng. Có điểm toái toái niệm, bộ xương khô, tử linh pháp sư, 25 cấp khí huyết, 628 ma công, 181 ma pháp giá trị, 1810 phòng ngự, 52 nhanh nhẹn, 8 may mắn, 13 trang bị, cao cấp hóa vàng mã. Huyễn ma áo đen, kỹ năng, ám viêm, kiện thể thuật, dao động, cứng rắn, đặc thù đạo cụ, mồi lửa chi cầu. Tô Nhiên nhìn chính mình thuộc tính, vẫn là quá mức yếu ớt, cách mạng chưa thành công, anh em còn cần nỗ lực. Ngay sau đó, Tô Nhiên nhìn chính mình bàng quang, 12 cái tùy cơ bảo dương chính thành thật thật má ngốc tại bên trong. Nội tâm kích động hắn lập tức đánh nhịp, tìm cái an toàn địa phương. Dùng một lần toàn bộ khai hỏa, cách chương.